Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1125, Đại Lục Chi Tử. Tiêu chuẩn để tranh đoạt Đại Lục Chi Tử giáo. Trên bầu trời, khi Chiến Hoàng nghe thấy Tiêu Viêm lời nói này, thì nhất thời trong mày không chút do dự liền nói: "Điều này là không thể. Đại Lục Chi Tử là tài nguyên quý giá tới cỡ nào, chính Viêm Đế ngươi không phải quá rõ ràng hay sao? Cái đó nói không chắc chính là một vị kế tiếp Thiên Chi Tôn. Mà đối với quy mô của Tây Thiên Đại Lục ta, mặc dù đã trải qua thiên địa chi lực ổn nhưỡng mấy trăm năm, thế nhưng mà cấp độ hội tụ đại địa chi lực nhiều lắm cũng chỉ có thể dành cho ba vị Đại Lục Chi Tử mà thôi." Chiến Hoàng từ chối giống như thể chém đinh chặt sắt. Bởi vì Đại Lục Chi Tử, cái tài nguyên này thực sự là quá mức quý giá. Đại Lục Chi Lực ẩn chứa ở nơi sâu xa bên trong Đại Lục, cũng chỉ có Thiên Chi Tôn mới có thể điều động ra được. Vì lẽ đó, Đại Lục Chi Tử này cũng chính là thứ mà Tây Thiên Chiến Điện dùng để hấp dẫn cường giả khắp nơi đưa nhờ vào dưới trướng. Bởi vì dựa theo quy củ của Tây Thiên Chiến Điện, chỉ có những người và thế lực đã nương nhờ 10 năm vào Chiến Điện thì mới có thể thu được tư cách tranh đoạt Đại Lục Chi Tử. Mê hoặc tới cỡ này, coi như là những cường giả đã bước chân vào địa chi tôn đại viên mãn thì đều sẽ phải động lòng. Vì lẽ đó, khi Chiến Hoàng vừa nghe thấy Viêm Đế dĩ nhiên muốn đánh chú ý vào danh ngạch Đại Lục Chi Tử của Tây Thiên Đại Lục thì phản ứng ngay lập tức trở nên kịch liệt. Dù sao bất kể như thế nào mà nói, mỗi một vị Đại Lục Chi Tử đều là nắm giữ tiềm lực để trở thành Thiên Chi Tôn, chỉ thì tỷ lệ thành công so với người bình thường muốn cao hơn không ít. Đại Lục Chi Tử là cái gì vậy? Khi Chiến Hoàng kịch liệt phản ứng tới như vậy thì Bục Trần cũng hơi nghi hoặc hỏi Lạc Ly một chút. Lạc Ly hiển nhiên đối với điều này cũng có chút hiểu biết, cho nên liền đem nguyên do bên trong nói ra. Bục Trần nghe xong thì không khỏi sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Viêm Đế sẽ giúp hắn ta tranh thủ cái cơ duyên như thế này. Viêm Đế, người vô tận hỏa vực, địa vực rất bao la, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ, liền ngay cả Thiên Chi Tôn cũng không phải chỉ có một vị. Khả năng sản xuất ra Đại Lục Chi Tử so với Tây Thiên Đại Lục ta còn nhiều hơn rất nhiều. Cần gì phải có ý đồ đối với Tây Thiên Đại Lục ta? Chiến Hoàng trầm giọng nói. Viêm Đế bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười nói: "Ây, vô tận hỏa vực trăm năm trước vừa mới tranh đoạt Đại Lục Chi Tử, Đại Lục Chi Lực đã bị tiêu hao quá nhiều, muốn tiếp tục hồi tụ lại sợ là còn phải trăm năm thời gian nữa. Bất quá Chiến Hoàng ngươi ngược lại cũng không cần vội vã từ chối như vậy. Ta muốn cũng chỉ là một cái tư cách để tranh đoạt Đại Lục Chi Tử mà thôi. Còn Mục Trần cuối cùng có thể bộc lộ tài năng hay không, vậy thì phải nhìn vào chính thực lực của bản thân hắn ta. Nếu như thất bại thì đó chính là vấn đề của hắn." Nói đến chỗ này, Viêm Đế trêu tức cười nói: "Lẽ nào Chiến Hoàng ngươi cho rằng vô số cường giả Tây Thiên Đại Lục ngươi liền không có ai có thể chấn áp được Mục Trần hay sao?" Chiến Hoàng nghe thấy vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, liếc xéo Mục Trần một chút rồi nói: "Chỉ là một cái hạ vị địa chi tôn đặt tại Tây Thiên Đại Lục ta thế chẳng là thứ gì cả. Muốn thu được Đại Lục Chi Tử thật đúng là người sĩ nói mong." "Nếu đã như vậy thì Chiến Hoàng còn có cái gì phải lo lắng nữa đấy?" Viêm Đế cười hiếp mắt nói ra. Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Bất cứ sự tình gì cũng không thể có tuyệt đối, mà cái tên tiểu tử này cũng coi như có một chút môn đạo, và nhất tới lúc đó hắn ta thật sự đoạt được nó thì sao? Vậy không phải chúng ta thiệt thòi quá lớn rồi hay sao? Hơn nữa dưới trướng Tây Thiên Chiến Điện ta, vô số thế lực cùng cường giả đều là vì Đại Lục Chi Tử mà tới. Bọn hắn đều phải đánh đổi trả giá bằng sự trung thành, vì Tây Thiên Đại Lục ta làm ra rất nhiều sự tình. Nếu như Mục Trần này nói tham gia liền có thể tham gia, như vậy bản hoàng làm sao cùng với bọn họ bàn giao đây chứ? Viêm Đế ngươi cũng không cần kích ta, tư cách này ta sẽ không cho đâu." Mục Trần trông thấy tình cảnh này, vội vã thấp giọng nói với Viêm Đế: "Ân tình của Viêm Đế tiền bối, Mục Trần chân thành ghi nhớ. Nếu như Chiến Hoàng đã không muốn, vậy chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Tuy rằng Đại Lục Chi Tử đúng là mê người, thế nhưng Mục Trần cũng không muốn Viêm Đế bởi vì điều này mà bẻ đi khí độ của chính mình. Bằng không thì cái ân tình này thật sự là quá to lớn, không tốt báo đáp." Viêm Đế nghe vậy thì lại cười nhạt nói: "Ta giúp ngươi cầu một cái cơ duyên bậc này, có thể cũng không phải bởi vì tư tình, mà là bởi vì ta hy vọng đại thiên thế giới này có thể xuất hiện thêm một vị cùng với bọn ta từ đường tồn tại, mà bản thân ngươi thực sự còn nắm giữ cái loại tiềm lực này. Đại thiên thế giới lúc này tuy nói có vẻ bình tĩnh, thế nhưng mà ngoài vực tà tộc vẫn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Thực lực của bọn chúng mạnh tới nỗi người không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Thậm chí ngay cả bản thân ta cũng đều rất kiêng kỵ bất an, muốn để cho đại thiên thế giới này không tới nỗi bị bọn chúng xâm lược chiếm đoạt. Như vậy thì càng cần phải có nhiều nhân vật mạnh mẽ hơn nữa. Mà bây giờ ở bên trong đại thiên thế giới này, trong số rất nhiều đại lục có thiên chi tôn tọa chấn, cũng chỉ còn mỗi một cái Tây Thiên đại lục này là trong khoảng thời gian ngắn sẽ tiến hành cạnh tranh đại lục chi tử, vì lẽ đó không thể nào bỏ qua được. Mục Trần nghe xong liền cảm thấy ngạc nhiên. Hắn ta một là không nghĩ tới Viêm Đế dĩ nhiên đối với mình là xem trọng như vậy, cảm thấy mình có tiềm lực vấn đỉnh đỉnh cao. Hai là rất kinh phục lòng dạ của Viêm Đế, hắn ta vậy mà đứng ở góc độ tồn vong của đại thiên thế giới để mà suy nghĩ, cho nên mới nói giúp cho mình. Viêm Đế hướng về phía Mục Trần cười cười khoát tay áo một cái, sau đó lại nhìn về phía Chiến Hoàng thông giọng nói: Chiến Hoàng, ta vì Mục Trần sở cầu một cái tư cách, cũng không phải là tư cách hạ vị địa chi tôn, mà là thượng vị địa chi tôn. Lời vừa nói ra, mặc dù là Chiến Hoàng thì đều không khỏi biến sắc mặt, ánh mắt mang theo sự kinh dị nhìn về phía Mục Trần một chút, sau đó ngư khí trào phúng nói ra: Viêm Đế, ngươi thật đúng là để mắt cái tên tiểu tử này đấy. Tranh đoạt đại lục chi tử tổng cộng chia làm 3 chiến trường, phân biệt chính là hạ vị địa chi tôn chiến trường, thượng vị địa chi tôn chiến trường cùng với địa chi tôn đại viên mãn chiến trường. Tên cũng giống như ý nghĩa, hạ vị địa chi tôn chiến trường chính là nơi tranh đấu của những người thuộc cấp độ hạ vị địa chi tôn. Cứ như vậy suy ra, mỗi một cái chiến trường đó đều sẽ nắm giữ một cái tiêu chuẩn đại lục chi tử, đồng thời cũng chính là làm ra đối ứng cho 3 cái cấp độ của cảnh giới địa chi tôn. Bởi dù sao nếu như hỗn chiến, e rằng tất cả mọi tiêu chuẩn đều sẽ nằm trong tay của mấy tên lão quái đã đạt tới địa chi tôn đại viên mãn. Mà thật sự những lão quái này đều là những kẻ đã mất đi nhuệ khí, tỷ lệ thành công khi xung kích thiên chi tôn thậm chí còn chẳng bằng 2 cấp độ phía trước. Vì lẽ đó đại lục chi tử tranh đoạt mới có loại quy tắc như thế này. Mà Mục Trần thực lực là hạ vị địa chi tôn, lẽ ra nên tiến vào hạ vị địa chi tôn chiến trường. Thế nhưng hiện tại Viêm Đế lại nói là sở cầu cho anh ta một cái tư cách tranh đoạt ở trong chiến trường thượng vị địa chi tôn. Điều này theo Chiến Hoàng mà nói thì quả thật chính là có chút buồn cười. Tuy nói lúc trước Mục Trần đã bày ra rất nhiều thủ đoạn khá lợi hại, ở tại bên trong hàng ngũ hạ vị địa chi tôn thì đúng là đã có thể xưng hùng. Thế nhưng muốn dùng để đối phó với thượng vị địa chi tôn thì e rằng còn kém một chút hòa hậu. Lúc này ở bên ngoài, Huyết Linh Tử cùng với một ít thượng vị địa chi tôn, ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh dị nhìn về phía Mục Trần, ý tứ như thế nào không cần nói cũng biết, hiển nhiên đều cảm thấy Viêm Đế đã quá đề cao Mục Trần. Viêm Đế coi trọng Mục Trần này như vậy, cũng không sợ đem cái tiền tiểu tử này nâng lên quá cao, rồi tới lúc đó lại ngã chết hay sao? Tên này một khi tiến vào thượng vị địa chi tôn chiến trường, e rằng sẽ ngay lập tức bị ăn tới nỗi da xương đều không còn dư thừa. Trong lòng Huyết Linh Tử cười lạnh một tiếng, bất quá sâu bên trong nội tâm trái lại là đồng ý để cho Mục Trần tiến vào thượng vị địa chi tôn chiến trường, bởi vì tranh đoạt đại lục chi tử lần này bản thân hắn ta cũng sẽ tham gia. Đến thời điểm đó nếu như vô tình gặp phải Mục Trần thì hắn ta sẽ trực tiếp ra tay chém giết, mà ở trong tình huống như vậy thì Mục Trần bị chém giết cũng chỉ là do tự thân hắn ta tài nghệ không bằng người, kết quả cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi, không thể nào trách cứ được ai. Ta muốn để Mục Trần tiến vào chiến trường từ vị địa chi tôn, như vậy có lẽ Chiến Hoàng sẽ an tâm một chút rồi chứ, đã vậy mà làm gì không để cho hắn ta một cái tiêu chuẩn cơ chứ. Viêm Đế khẽ mỉm cười nói ra. Chiến Hoàng hai mắt hơi lấp lóe, sự chống cự trong lòng cũng đã tiêu giảm đi rất nhiều. Lấy thực lực mà Mục Trần bày ra trước đó, nếu như để cho hắn ta tiến vào chiến trường hạ vị địa chi tôn, e sợ ta đúng là có khả năng sẽ bị hắn ta cướp đoạt đi giải nhất. Còn nếu như đem cái tên tiểu tử này ném vào bên trong chiến trường thượng vị địa chi tôn, thì liền ngay cả Chiến Hoàng cũng không tin tưởng hắn ta có thể nhảy nhót được bao nhiêu. Mấy tên thượng vị địa chi tôn đó, cái nào mà không phải cáo già, thực lực gốc gác đều vô cùng cường hãn. Đem Mục Trần ném vào bên trong chiến trường đó thì quả thật chính là đem một con bạch thỏ ném vào bên trong chuồng lang sói. Mà đối với điều này thì Chiến Hoàng đúng là đồng tình mấy phần. Dù sao sự tình lần này tuy nói đã có Viêm Đế điều hòa, thế nhưng hắn ta đối với Mục Trần hiển nhiên vẫn như trước có chút oán khí. Cơn giận này không ra được thì thật sự trong lòng không thoải mái. Nhưng trước mắt đã có Viêm Đế che chở, cho nên Chiến Hoàng cũng chẳng thể làm gì được Mục Trần. Còn một khi Mục Trần tiến vào bên trong chiến trường thừa vị địa chi tôn, đến lúc đó chỉ cần Chiến Hoàng thoáng ra hiệu một tí, như vậy thì Mục Trần tất nhiên sẽ vô cùng chật vật. Nói không chắc chỉ cần đợi trong đó một tí thời gian, liền đã mặt mày xám xịt bỏ tiêu chuẩn trốn ra ngoài ấy chứ. Nghĩ tới tình cảnh như vậy, Chiến Hoàng làm như cảm thấy ác khí ở trong lòng đều đã vui sướng hơn rất nhiều. Bất quá tuy nói đã buông lỏng, thế nhưng Chiến Hoàng cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn ta trầm ngâm một chút, vẫn lắc đầu một cái mà nói: vốn là Viêm Đế đã yêu cầu thì bản hoàng nhất định phải cho, thế nhưng mà cái tiêu chuẩn đại lục chi tử này thật sự là quá mức trọng yếu. Viêm Đế nghe vậy thì chỉ cười nhạt, rồi hắn ta đột nhiên cong ngón tay búng ra một cái, chỉ thấy một tia lưu quang từ trong tay áo bắn ra, cuối cùng trôi nổi ở trước mặt Chiến Hoàng. Lưu quang thu lại hóa thành một viên đan dược to bằng cỡ lòng nhãn. Viên đan dược toàn thân giống như thể thủy tinh sáng long lanh, đan khí quanh quẩn ở bên ngoài hóa thành dị tượng long phượng đang bay lượn, đan hương tỏa mát ra, người nào vừa nghe thấy liền đã làm cho linh lực trong cơ thể trở nên hùng hồn hơn một phần. Hả, đây là... Chiến Hoàng nhìn đan dược ở trước mặt, trong lòng cũng là hơi chấn động, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng hỏi: Long Phượng Thiên Tôn Đan. Đây là một loại thần đan cao cấp vô cùng hiếm có, cho dù đối với Thiên Chi Tôn thì cũng đều có tác dụng không nhỏ. Đan dược đã tới cấp bậc này, ở trên người cho dù có tiền thì cũng không thể nào mua được. Một khi xuất hiện sẽ ngay lập tức bị Thiên Chi Tôn ra tay cướp đoạt. Vô số cường giả ở xung quanh, con mắt cũng có một chút ửng hồng nhìn qua cái viên đan dược kia. Ở trên toàn bộ đại thiên thế giới này, hầu như người người đều biết được Viêm Đế làm cho người ta hâm mộ nhất không phải là hắn ta có thực lực siêu phàm, mà là vì hắn ta có một tay luyện đan thuật vô song thiên hạ. Viêm Đế xuất phẩm tất là tinh phẩm. Viêm Đế luyện chế ra đan dược là vô số cường giả mãi mãi truy cầu đồ vật. Vì lẽ đó, khi viên đan dược này xuất hiện ở trước mặt thì liền ngay cả Chiến Hoàng trong mắt đều cũng hơi tỏa sáng. Đã có cái viên đan dược này, nghĩ là Chiến Hoàng sẽ không từ chối nữa chứ? Viêm Đế cười tủm tỉm nói ra. Chiến Hoàng chép chép miệng trầm ngâm một chút, sau đó đưa tay đem Long Phượng Thiên Tôn đan thu vào trong người. Cái viên thần đan này xác thực đã làm cho hắn ta có chút đồng lòng. Đương nhiên quan trọng hơn chính là Viêm Đế đã nhiều lần nhún nhường lắm rồi, nếu như hắn ta lại còn được vòi đòi tiền nữa thì ngược lại sẽ đắc tội với Viêm Đế. Hắn ta cùng với Võ Tổ đã có quan hệ không tốt mấy, nếu như bây giờ lại cùng với Viêm Đế và Vô Tận Hỏa Vực trở mặt, như vậy coi như thật sự là có chút đau đầu. Vì lẽ đó, Chiến Hoàng thu hồi thần đan, lãnh đạo quét qua mục trần một chút, rồi mới hướng về phía Viêm Đế, nhẹ nhàng gật đầu. Xem tại mặt mũi của Viêm Đế, bản hoàng liền cho tiểu tử này tiến vào chiến trường thượng vị địa chi tôn, tranh đoạt tư cách đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục ta. Bất quá, ta vẫn phải nói trước, ở bên trong chiến trường vô cùng hung hiểm. Nếu như tiểu tử này thực lực không đủ, bị vẫn lạc bên trong đó, thì đó chính là do hắn ta gieo gió gặt bão, không thể nào trách cười bên ngoài. Hết chương 1225. Chương 1226, Mục Hoàng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyên truyện này. Khi nghe thấy lời này của Chiến Hoàng, Viêm Đế cũng khẽ mỉm cười nói ra: đã như vậy, đa tạ Chiến Hoàng. Chiến Hoàng khoát tay chặn lại rồi nói: sau một tháng chính là thời gian tranh cướp đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục ta, đến lúc đó còn xin mời Viêm Đế tới Chiến Hoàng Điện cùng xem đại chiến. Viêm Đế mỉm cười gật đầu nói: chắc chắn rồi. Đã như vậy, bổn hoàng liền đợi tới ngày đó làm tiệc đón Viêm Đế giáng lâm, còn hiện tại xin cáo từ. Chiến Hoàng nở nụ cười, sau đó hướng về phía Viêm Đế ôm quyền. Kim quang bao phát ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ Lâm Đồng lão nhân, dưới bao nhiêu con mắt đang nhìn tới liền biến mất trên bầu trời. Từ lúc Chiến Hoàng xuất hiện rồi sau đó Viêm Đế cũng xuất hiện, mãi cho tới khi hắn ta rời đi thì đều không đề cập lại việc muốn Lạc Ly đảm nhiệm vị trí thánh nữ. Bởi vì từ lúc Bục Trần mời Viêm Đế tới đây thì hắn ta coi như đã biết rõ mình đã không thể nào lấy thế đè người nữa rồi. Mặc dù Mục Trần ở trong mắt hắn ta chỉ là một tên Na Vi địa chi tôn nhỏ nhỏ, lật tay một cái liền đã có thể xóa bỏ. Thế nhưng mà trên thế giới này đôi khi có những lúc sức mạnh cũng không phải là tuyệt đối. Mục Trần xác thực chỉ là Hà Vi địa chi tôn, thế nhưng hắn ta hiểu được cái gọi là dựa vào thế lực chống lưng. Nói đơn giản chính là dựa vào lực lượng của người khác để hỗ trợ giải quyết công việc khó khăn. Nhưng Chiến Hoàng là nhân vật cường đại tới cỡ nào, ở trên thế giới này muốn dựa vào ai đó để có thể áp chế hắn ta, nói dễ hơn là làm. Vậy mà Mục Trần lại có thể dựa vào thân phận chỉ là một tên Hà Vi địa chi tôn của chính mình mở tới được Viêm Đế. Điều này đã đủ để chứng minh hắn ta bất phàm rồi. Chỉ ít thì điểm này ở trên đại thiên thế giới lại có bao nhiêu người có thể làm được đâu. Hơn nữa ở trong tay Mục Trần, ngoài trừ Viêm Đế Chống Lưng thì lại còn có cả Võ Tổ nữa. Vì lẽ đó Chiến Hoàng cũng rất rõ ràng, nắm giữ loại thủ đoạn như thế này thì cho dù Mục Trần chỉ là hạ vị địa chi tôn, hắn ta cũng chẳng có cách nào lấy khí thế thiên chi tôn của bản thân để mà áp chế cái tên đó. Nếu như cứ mạnh mẽ chèn ép, rất có thể sẽ chọc cho Viêm Đế cùng với Võ Tổ nổi giận. Đến khi đó coi như Chiến Hoàng sợ rằng cũng sẽ phải trả một cái giá nặng nề. Bởi vậy Chiến Hoàng cũng rất có lý trí, liền từ bỏ ngay cái việc muốn Lạc Ly đảm nhiệm vị trí thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện, mà hết thảy tất cả những điều đó chỉ là bởi vì một cái tên hạ vị địa chi tôn nho nhỏ là Mục Trần mà thôi. Mặc dù đối với việc này trong lòng Chiến Hoàng cũng khó tránh khỏi có một chút uất ức, thế nhưng mà nghiền ngẫm lại thì hắn ta cũng chỉ có thể than thở mà thôi. Chỉ dựa vào thực lực hạ vị địa chi tôn, dĩ nhiên lại làm cho một vị thiên chi tôn như hắn ta tay trắng trở về, thậm chí tới cuối cùng còn phải bồi thêm cho một cái danh ngạch cướp đoạt đại lục chi tử nữa. Thủ đoạn cùng tâm trí của tên tiểu tử này đúng là đã khiến cho hắn ta phải thán phục. Đến thời điểm này Chiến Hoàng đã bắt đầu có một chút lý giải vì sao ngay cả một nhân vật giống như Viêm Đế đều tin tưởng và bao che cái tên kia như vậy. Người trẻ tuổi này đúng là có tâm tư cứng cỏi và rất từng trải. Sau khi Chiến Hoàng rời đi, uy thế đang bao phủ trên bầu trời Lạc Thần Thành rốt cuộc vào lúc này đã triệt để tiêu tan. Vô số tộc nhân Lạc Thần tộc đang trầm mặc bỗng phát ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Đó chính là cảm giác mừng như điên sau khi vừa thoát khỏi bờ vực sống chết. Chuyện ngày hôm nay thực sự là quá mức hỗn loạn và nguy hiểm. Đã mấy lần bên trong đó, vô số tộc nhân Lạc Thần tộc đều đã sinh ra cảm giác vô cùng tuyệt vọng, đều cho rằng ngày hôm nay sẽ là ngày Lạc Thần tộc bọn họ chính thức bị diệt tộc. Thật sự chẳng có ai nghĩ tới, tình cảnh lại có thể lần lượt được xoay ngược, rồi tới cuối cùng Lạc Thần tộc bọn họ lại không hề gặp phải một chút tổn hại nào mà còn có thể thu được lợi ích hoàn hảo nhất. Vô số tộc nhân đã vui mừng tới rơi lệ, bởi vì bọn họ đều biết được sau khi trải qua đại kiếp nạn ngày hôm nay, Lạc Thần tộc bọn họ chắc chắn sẽ trùng sinh. Lạc Ly đã thành công thu được Lạc Thần truyền thừa, hiển nhiên Lạc Thần tộc bọn họ sẽ xuất hiện một vị nữ hoàng vĩ đại nữa. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Ly, Lạc Thần tộc sẽ có thể giành lại vinh quang đã từng có ở vào thời kỳ viễn cổ. Bên cạnh sự cuồng loạn hoan hỷ, vô số ánh mắt cũng nhìn về thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên bầu trời, tràn ngập sự cảm kích và kính phục nồng đậm. Bọn họ đều biết rõ, ngày hôm nay có thể phá được cục diện nguy hiểm ở trước mắt, hầu như tất cả đều là do cái người thanh niên này. Hắn ta đã xuất lĩnh nhân mã đi tới đây chống lại Huyết Thần tộc. Rồi khi Tây Thiên Chiến Điện nhúng tay vào, thì hắn ta cũng lấy thái độ cứng rắn để chống lại. Và cũng là hắn ta đã mời tới Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực để đối phó với Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện khi cái vị chúa tể đó giáng lâm xuống đây. Từng đợt giao phong đó, chỉ cần có một tí sai lầm thì là thần tộc bọn họ sẽ phải đón nhận kết cục vạn kiếp bất phục. Thế nhưng tới cuối cùng đều là người thanh niên này với những thủ đoạn hoàn mỹ đã lần lượt chuyển nguy thành an. Có thể nói biểu hiện của Mục Trần ngày hôm nay hầu như đã chinh phục hết thảy tộc nhân Lạc Thần tộc. Cũng chỉ có nam tử ưu tú tới bước này thì mới có thể xứng đôi với nữ hoàng mà bọn họ vô cùng tôn quý. Mục Hoàng, Mục Hoàng! Đột nhiên ở bên trong Lạc Thần thành có thanh âm cuồng nhiệt liền truyền ra. Sau đó âm thanh như thể có ma lực nhanh chóng khuếch tán ra, vô số khuôn mặt tộc nhân Lạc Thần tộc đều đỏ bừng lớn tiếng la hét. Trong giây phút đó, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập những thanh âm đình tài nhức óc. Mục Hoàng, Mục Hoàng. Ngay cả Lạc Thanh Nhai, Lạc Tu, sau khi trông thấy những cư giả Lạc Thần tộc đang kích động la hét kia, thì đều hai mặt nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Lạc Thần tộc chỉ có một vị nữ hoàng. Nếu như nữ hoàng có yêu một tên nam nhân nào đó, thì người nàng yêu quý cũng phải được con dân Lạc Thần tộc thừa nhận. Như vậy thì người đó cũng sẽ trở thành một vị hoàng của Lạc Thần tộc. Mà hiển nhiên, tộc nhân Lạc Thần tộc đều chẳng phải là người mù, bọn họ đều có thể nhìn ra được Lạc Ly cùng với Mục Trần có quan hệ rất thân mật. Hơn nữa quan trọng nhất chính là biểu hiện của Mục Trần ngày hôm nay đã hoàn toàn chinh phục hết thảy tộc nhân Lạc Thần tộc. Vì lẽ đó, sau khi đã trải qua kích động bởi vì sống sót, bọn họ cũng trực tiếp tán thành cao giọng hô to: Mục Hoàng, Mục Hoàng. Lạc Thanh Nhai, Lạc Tu cùng với những cường giả Lạc Thần tộc trông thấy một màn này cũng cảm thán một tiếng, rồi chợt nở nụ cười, cùng vung tay cao giọng la lên. Bị Mục Trần chinh phục không phải chỉ là những tộc nhân phổ thông, thậm chí tới ngay cả bọn họ vào giờ phút này đều đã chân chính vui lòng phục tùng. Dù sao ở trên thế giới này có bao nhiêu người có thể đối mặt với uy thế của một vị thiên chi tôn lại không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, đồng thời còn sử dụng thủ đoạn để mà ngăn cản lại tên đó. Lạc Thiên Thần nghe thấy thanh âm từ bên dưới một lòng la lên, cũng không nhìn được nở nụ cười, nhìn lên thân thể người thanh niên kia cường đang đứng trên bầu trời cảm thán một tiếng. Nhớ tới mấy năm trước kia, khi đi đến bao tử linh viện, cưỡng ép mang lạc ly trở về. Khi đó thanh niên này vẫn còn rất non nớt, giống như thể ưng non bên trong tháp ngà. Tuy cũng đã có nhuệ khí, thế nhưng trung quy vẫn còn rất ngây ngô. Khi đó, là thiên thần cũng không có quá nhiều đánh giá cao đối với hắn ta, chỉ cho rằng hắn ta là một tên tiểu tử may mắn đã thu được ưu ái của lạc ly mà thôi. Là thiên thần hắn chưa từng nghĩ tới, ngăn ngắn chỉ trong mấy năm, thiếu niên đã từng bất lực ở trước mặt của hắn, đến hôm nay đã biết lấy một loại tư thái giống như thể chúa cứu thế một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những năm này đây, thiếu niên ngây ngô đã triệt để thay da đổi thịt, lộ ra khí thế khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vẫn là ánh mắt của Lạc Ly tốt nhất. Là thiên thần thở dài một hơi. Những năm gần đây, Lạc Ly ở trong tộc cũng đã chịu đựng áp lực không hề nhỏ. Tất cả mọi người vẫn luôn chất vấn ánh mắt của nàng, thế nhưng nàng tùy chung vẫn không bao giờ dao động. Trong những tiếng la đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời, Lạc Ly nguyên bản luôn xuất hiện với dáng vẻ cao quý tào nhã, và lúc này thì đã không như vậy. Đôi mắt đẹp long lanh của nàng nhìn về phía mục trần, mặt cười ửng đỏ hơi cúi xuống, dáng dấp e thẹn cực kỳ hiếm thấy, khiến cho vô số người đều phải dao động. Bởi vì bản thân nàng cũng rất rõ ràng, những tộc nhân là thần tộc xưng hô danh hiệu như vậy cho mục trần chính là đại diện cho điều gì. Đó chính là sự nhất trí tán thành. Nói cách khác, hết thảy tộc nhân là thần tộc đều đã thừa nhận mối quan hệ của nàng cùng với mục trần. Ánh mắt của Lạc Ly cũng nhìn về phía Lạc Thiên Thần. Lúc này hắn ta hiền lành cười gật đầu, ý tứ như thế nào hiển nhiên không cần nói cũng biết. Đối mặt với tiếng la hét vang vọng, mục trần cũng gãi gãi đầu. Hắn ta quay lại nhìn về phía Lạc Ly đang chỉ lộ ra dáng dấp của nữ hài mỹ lệ e thẹn, trong lòng cũng không nhìn được cảm xúc dâng trào lên mãnh liệt. Lạc Ly. Mục trần nhẹ giọng gọi tên nàng, sau đó nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, có một chút ngượng ngùng nói. Trước đây hứa hẹn đối với nàng, ta hiện tại đã làm được rồi. Nhớ lúc trước ở bên trong linh viện, thiếu niên khi đó đã từng hứa hẹn muốn trở thành cái thế cường giả vì nàng che mưa chắn gió. Lạc Ly nhìn người thanh niên ở trước mặt, vì mắt lúc này cũng đã hơi ửng hồng. Nếu là người khác thì sẽ cảm thấy lời hứa hẹn như thế này có vẻ rất buồn cười. Thế nhưng chỉ có nàng mới biết, những năm gần đây, người nam tử ở trước mắt đã lấy mục tiêu này để không ngừng phấn đấu tiến lên. Con đường cường giả cái thế tràn ngập sự đau khổ, đủ khiến cho một kẻ có ý chí kiên định cũng phải hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, thương tích đầy mình. Vì lẽ đó, nàng vô cùng rõ ràng, để có thể đi tới một bước này, thanh niên ở trước mắt đã phải trả giá lớn tới mức nào trong những năm qua, đối mặt với bao nhiêu lần sinh tử cam go. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng nàng cũng hơi đau đau. Đa khổ cực cho chàng. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần khẽ mỉm cười nhìn Lạc Ly rồi nói. Lạc Ly, có còn nhớ khi rời đi ta đã nói với nàng hay không? Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hình ảnh của năm đó đến nay vẫn còn rất rõ ràng. Câu nói của Mục Trần lại lần thứ hai vang lên ở bên tai của nàng. Lạc Ly, tuy rằng hiện tại muốn để cho là thần tộc thừa nhận ta mà nói thì quả thật là quá mức xa xôi. Ta cũng không có cách nào để cho Gia Gia cùng với tộc nhân của nàng tán đồng. Thậm chí bọn họ còn hoài nghi ánh mắt của nàng, cho là ta chỉ là may mắn được nàng yêu thích mà thôi. Nàng cũng sẽ bởi vì đó mà chịu đựng áp lực rất là lớn. Thế nhưng hãy tin ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đến là thần tộc, làm cho tất cả mọi người đều biết rằng người mà nàng tìm được không phải là một cục đá bình thường ở bên trong sa mạc, mà là một viên kim cương chói lóa. Mục Trần nhìn chằm chằm vào nữ hài mỹ lệ ở trước mặt, nhai giọng nở nụ cười. Trong những năm này, ta bởi vì vậy mà đã rất nỗ lực. Đến lúc này, Lạc Ly đã không thể kiềm chế được nữa, tình cảm ở trong lòng giống như thể tùy chiều, chỉ trong nháy mắt đã tràn ra. Hết chương 1226. Chương 1227, thủ đoạn của Lạc Ly. Trong khi vô số con dân là thần tộc đang hoan hô, thì huyết linh tử đã mang theo những cường giả huyết thần tộc, mặt mày xám xịt, yên lặng bỏ chạy, giống như chó mất chủ, thoát ra khỏi Lạc Thần Thành. Sau khi đã rời xa Lạc Thần Thành, bọn hắn mới chật vật chậm lại tốc độ, đôi mắt nhìn nhau, vẻ mặt phiền muộn tối tăm, sĩ khí đại giảm. Lần này, cường giả đỉnh cao của huyết thần tộc đều đã rút ra toàn bộ lực lượng, dự định triệt để diệt trừ Lạc Thần tộc. Thế nhưng nào có ai ngờ tới, vốn chắc chắn phải diệt vong Lạc Thần tộc, dĩ nhiên sẽ ở trong tuyệt cảnh nghênh đón sự nghịch chuyển. Đều là cái tên Mục Trần kia. Có huyết thần tộc cường giả tức giận không thôi. Hôm nay nếu như không phải Mục Trần xuất hiện thì huyết thần tộc bọn hắn chắc chắn đã trở thành bên thắng lợi nhất. Thế nhưng lúc này đây, đừng nói là thắng lợi mà huyết thần tộc bọn hắn lại còn gặp phải tổn thất nặng nề. Nếu không phải xem đúng thời cơ chạy trốn nhanh, chỉ sợ bọn hắn sẽ còn phải tổn hại nhiều nhân mã hơn nữa. Huy Linh Tử sắc mặt cũng là một mảnh u ám, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, căm hận Mục Trần tới cực điểm. Lần này bởi vì Mục Trần xuất hiện đã làm cho bọn hắn mất đi cơ hội hoàn mỹ nhất để hủy diệt Lạc Thần Tộc, mà cơ hội như thế này sau đó sẽ lại không có thêm một lần nào nữa. Lạc Thiên Thần nguyên bản là một kẻ sớm muộn gì cũng bị huyết ma độc hành hạ tới chết, liền bởi vì Viêm Đế ra tay đã triệt để loại bỏ huyết ma độc trong cơ thể, chỉ cần trải qua một quãng thời gian ngắn tinh dưỡng chính là đã có thể khôi phục lại sức mạnh ở thời kỳ toàn thánh. Ngoài ra, nhất làm cho Huyết Thần Tộc hoảng loạn hay vẫn chính là Lạc Ly cùng với Mục Trần tồn tại. Lạc Ly đã thành công thu được truyền thừa của Lạc Thần, thậm chí còn tu luyện ra Lạc Thần Pháp Thân, thiên phú cùng tiềm lực thực sự khiến cho người ta cảm thấy đau đầu. Mà có Lạc Ly tồn tại thì nguyên bản Lạc Thần Tộc vốn có tồn tại nội ưu ngoại hoạn, bây giờ sẽ triệt để đoàn kết lại ở bên cạnh của nàng. Sau này Lạc Thần Tộc sẽ trở thành bền chắc như thép, lại không có cơ hội để mà lợi dụng nữa. Hơn nữa là còn có một cái vô cùng đáng trách, Mục Trần kia nữa. Kẻ này không chỉ có tư lực của bản thân vô cùng đáng sợ, hơn nữa còn nắm giữ một tòa mục phủ gốc gác so với Huyết Thần Tộc bọn hắn còn mạnh hơn nữa, thậm chí lại còn nắm giữ khả năng có thể mời tới Viêm Đế Võ Tổ, loại tồn tại đáng sợ này. Có hắn ta trợ giúp thì từ nay về sau e sợ là bên trong toàn bộ tiểu tư thiên giới này lại không có người dám đi chiều chọc Lạc Thần Tộc nữa rồi. Trong mắt Huyết Linh Tử lập lòe âm hàn cùng với không cam lòng. Cuối cùng hắn ta nhìn về phía Lạc Thần Thành, điềm nhiên nói: lần này cứ để cho cái tên tiểu tử đó đặc ý một hồi, đợi đến khi nó tiến vào thương vị địa chi tồn trên trường, đến lúc đó ta sẽ đích thân để cho nó phải hối hận đã nhúng tay vào chuyện Huyết Thần Tộc ta. Đi. Sau khi buông ra lời hung ác, Huyết Linh Tử lúc này mới vung tay lên, mang theo một đám tàn binh bại tướng ảo não chạy ra khỏi phạm vi Lạc Thần Tộc. Mà sau khi Huyết Thần Tộc đã chật vật thoát đi Lạc Thần Thành thì những thế lực ở bên trong bóng tối cũng còn đang mơ ước tới Lạc Thần Tộc, và lúc này cũng lặng lẽ dồn dập rời đi. Tâm tư tòa sơn quan hồ đấu cũng đã triệt để thu lại từ lâu rồi. Còn một ít thế lực đã từng có quan hệ cũng tính là hài hòa với Lạc Thần Tộc, và lúc này thì lại ló đầu ra vây quanh Lạc Thiên Thần không ngừng chúc mừng, điên cuồng tỏ ra thiên ý của bản thân. Bởi vì nhìn vào cung diện bây giờ thì ai cũng thấy rõ, sau này Lạc Thần Tộc tất nhiên sẽ quật khởi, nó không chừng ở tại Tây Thiên Đại Lục này đây sẽ trở lại thành một thế lực có trọng lượng. Trên bầu trời, Lạc Ly và Mục Trần tình trạng ý thiếp một lát, sau đó liền hướng về phía Lạc Thần Tộc Hoàng Tộc chi nhánh hạ xuống. Nhìn thấy Lạc Ly đi tới, những người của Hoàng Tộc chi nhánh sắc mặt đều đã thành màu đất, dồn dập quỳ phục xuống. Còn ba tên đầu lĩnh Hà Vi Đế Chi Tôn sắc mặt đều trắng bệch, gót chân còn đang không ngừng run rẩy. Bọn hắn biết rõ lần này đây bọn hắn đã triệt triệt để thất bại rồi. Các người cấu kết Huyết Thần Tộc mưu toan lật đổ Lạc Thần Tộc, lúc này còn có cái gì tốt nói? Lạc Ly khuôn mặt băng hàn nhìn vào ba tên Hà Vi Đế Chi Tôn lạnh lùng hỏi ra. Ba tên ánh mắt tuyệt vọng, lát sau mới khô khốc nói: là chúng ta ngu muội đã bị Huyết Thần Tộc mê hoặc, hôm nay tùy ý cho Lạc Hoàng xử trí. Chỉ là tộc nhân của Hoàng Tộc chi nhánh đại đa số đều vô tội, mong rằng Lạc Hoàng không liên lụy bọn họ. Bọn hắn biết rõ chuyện ngày hôm nay bọn hắn đã chân chính ở vào tội chết, một khi Lạc Ly muốn nghiêm trị thì căn bản không người sẽ đồng tình chống đỡ cho bọn hắn. Thậm chí coi như có là tộc nhân Hoàng Tộc chi nhánh ở phía sau bọn họ thì trong lòng đều cũng là oán hận vô cùng. Khuôn mặt Lạc Ly không hề cảm xúc, nàng nhìn chăm chăm vào ba tên ở trước mặt. Lạc Thần kiếm rút ra khỏi vỏ, hiện ra hàn mang sắc bén, chỉ thẳng về mi tâm của ba người, kiếm khí vô cùng ác liệt, khiến cho ánh mắt của bọn họ càng trở nên tuyệt vọng. Bất quá, ngay khi bọn họ đã chờ đợi mũi kiếm hạ xuống xoa đi sinh cơ, thì đột nhiên lại trông thấy tay ngọc của Lạc Ly vung lên một cái, ba vệt sáng liền rơi vào trong tay bọn họ, hóa thành ba viên đan dược màu bạc. Các ngươi vốn dĩ phải là tội chết, thế nhưng các ngươi đã tu luyện tới trình độ này, chính là ta Lạc Thần Tộc vô số tài nguyên trồng chất đi ra. Nếu cứ như vậy không cộng mà chết, há lại không phải lãng phí tài nguyên của bộ tộc ta hay sao? Hôm nay các người tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó tha. Ăn vào Lạc Thủy độc đan này, từ nay về sau lấy công chủ tội, các người có nguyện ý? Nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Lạc Ly, ba tên Hà Vi Địa Chi Tôn hơi ngẩn người, rồi đột nhiên quỳ phục xuống, liền đem màu bạc đan dược đút vào trong cơ thể, sau đó nói to như thể khóc thét lên: ta Lạc Hoàng đã tha thứ, chúng ta đồng ý. Bọn họ biết rất rõ Lạc Thủy độc đan này vô cùng bá đạo, một khi đã ăn vào thì cũng chỉ có thể hàng năm ở chỗ Lạc Ly thu lấy thuốc giải, bằng không thì Lạc Thủy chắc chắn sẽ ăn mòn tất cả huyết nhục ở bên trong cơ thể. Như vậy vì mạng sống, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe theo tất cả sự phân phó của Lạc Ly. Thế nhưng đối với kết quả như thế này, bọn hắn cũng đã vạn phần thỏa mãn. Dù sao chỉ cần còn sống sót, tóm lại so với bất cứ cái gì thì vẫn đều tốt hơn rất nhiều. Lạc Ly lạnh nhạt quét mắt nhìn ba người. Kỳ thực ba tên này cấu kết với huyết thần tộc nên giết đi thì mới đúng. Nhưng nàng trung quy vẫn phải nhìn xuống sự tức giận trong lòng. Bởi vì là thần tộc bây giờ tuy nói đã vượt qua nguy cơ hủy diệt, thế nhưng mà siêu cấp cường giả thực sự lại quá ít. Nếu như đem ba tên ở trước mắt đều giết hết, như vậy toàn bộ là thần tộc bước vào địa chi tôn liền chỉ còn lại là thiên thần, là thiên long cùng với bản thân nàng ba người mà thôi. Số lượng này thực sự là quá ít. Vì lẽ đó, xem về lâu về dài, ba người này hay vẫn là không thể nào giết được. Bất quá cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bọn chúng, bằng không không quy không cố đối với sự phát triển của Lạc thần tộc lại quá mức bất lợi. Sau đó, con mắt như lưu ly của Lạc Ly lần nữa nhìn về phía tộc nhân của những chi nhánh hoàng tộc kia. Tuy lúc này ba tên đầu lĩnh đã bị trừng phạt, thế nhưng mà bọn chúng lại không thể đại biểu cho thái độ của những người ở bên trong hoàng tộc chi nhánh. Còn những tộc nhân của hoàng tộc chi nhánh, từ hôm nay về sau hạ thấp một cấp bậc, giáng xuống thành vương tộc. Ngày sau nếu như các ngươi lập được công lao lớn, như vậy mới có thể một lần nữa trở về hoàng tộc. Nghe thấy mệnh lệnh của Lạc Ly, vô số tộc nhân hoàng tộc chi nhánh sắc mặt nhất thời liền trắng bệch. Giáng cấp xuống làm vương tộc trên căn bản thì chính là cướp đoạt đi thân phận hoàng tộc của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, đây mới thực sự là đả kích chí mạng. Nhưng tới cùng lúc này đã như vậy, bọn họ cũng đã chẳng thể nào cãi lại, chỉ có thể phục tùng nhận mệnh. Chỉ là trong bóng tối, vô số đạo ánh mắt oán hận đều tìm tới ba tên hạ vị địa chi tôn kia. Bọn họ không dám đem sự thù hận tìm tới Lạc Ly, đang giống như mặt trời ban trưa kia. Vì lẽ đó chỉ có thể đem mối hận tính lên trên đầu và lão quỷ đã bị mỡ heo làm mê muội tâm trí, cấu kết huyết thần tộc, làm hại toàn bộ hoàng tộc chi nhánh đều bị biếm theo. Mà nhận thấy những ánh mắt oán độc của tộc nhân, ba tên hạ vị địa chi tôn sắc mặt cũng cay đắng. Bọn họ biết rõ thủ đoạn vừa rồi của Lạc Ly đã trực tiếp làm cho địa vị của bọn họ ở bên trong hoàng tộc chi nhánh đều đã mất hết. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể bám vào làm tù hạ của Lạc Ly, mặc cho nàng sai phái. Trên bầu trời, Lạc Thiên Thần đối với hành vi của Lạc Ly cũng không hề nói một câu, chỉ là trên khuôn mặt nở ra một nụ cười thỏa mãn, bởi vì cách xử trí của Lạc Ly đã làm cho anh ta cực kỳ thỏa mãn. Chà chà, tiểu tình nhân này của ngươi, thủ đoạn cũng thật đúng là lợi hại. So với ngươi, cái tên phụ chủ chỉ biết phủ tay làm chứng quầy thì đúng là cường hơn rất nhiều. Trên bầu trời, Ma Đà La trông thấy Lạc Ly đem một chi nhánh hoàng tộc làm cho phục phục thiếp thiếp, không chỉ thu hồi ba tên hạ vị địa chi tôn làm chân tay, mà còn làm cho địa vị của ba tên này bị phân hóa ở bên trong bộ tộc, triệt triệt để mất đi căn cơ. Lúc này liền hướng về phía Mục Trần chào phúng cười nói. Mục Trần có chút lung túng sờ sờ mũi, hắn ta đối với chuyện quản lý nhân lực quả thật là không quá am hiểu, cùng so với thủ đoạn của Lạc Ly tự nhiên là kém xa tít tắp. À, phụ chủ cũng đã rất tốt rồi, cái này gọi là tùy theo hoàn cảnh mà xử lý. Liễu Thiên Đạo đám người cũng đã tập hợp lại ở bên cạnh Mục Trần, vội vã vì hắn ta hạ đài. Kỳ thực bọn họ cũng có một chút hoảng sợ trước thủ đoạn của Lạc Ly, nghĩ tới nếu như người đó sau này cũng trở thành chủ nhân của Mục phủ, như vậy bọn họ mấy tên thuộc hạ này chỉ sợ chính là có khổ mà ăn. Làm thuộc hạ sợ nhất chính là gặp phải một tên chủ nhân có khả năng trưởng khống nhân tâm phi phạm như vậy đấy. Mandala liếc nhìn bọn họ một chút, suy cười một tiếng, hiển nhiên đã đem suy nghĩ ở trong lòng bọn họ trông thấy rất rõ ràng. Nếu như mọi việc ở chỗ này đã xong, hai ngày sau ta trước hết sẽ dẫn bọn họ trở về Thiên La Đại Lục. Dù sao Mục phủ cũng chỉ vừa mới thành lập, băng vào một mình và thánh lão tổ một người e là không thể nào xử lý hết được. Mandala nhìn về phía Mục Trần nói ra. Mục Trần gật gù, tuy hắn ta không am hiểu làm chủ một thế lực, nhưng dù gì Mục phủ cũng là tự mình sáng tạo ra, cho nên hắn ta cũng vì nó mà suy nghĩ nhiều một chút. Mục phủ lúc này xác thực cần có bọn người Mandala trở về tòa trấn. Dù sao thế cuộc ở trên Thiên La Đại Lục xét từ một góc độ nào đó mà nói, e rằng so với Lạc thần tộc là còn muốn hung hiểm hơn một chút, bởi vì ở nơi đó chưa từng xuất hiện một siêu cấp thế lực chân chính hoàn toàn thống trị, cho nên chỉ cần có một chút bất chắc thì coi như có là thế lực đỉnh cấp đều sẽ chỉ trong ngắn ngủi bị hồi phi yên diệt, liền giống như thể thánh ma cung kia. Lần này thực sự là đa tạ. Mục Trần cười nói. Ma Đà La liền bắn ta một cái rồi nói. Ngươi bây giờ đã là chủ nhân của Mục phủ, chúng ta đều là Mục phủ thuộc hạ, nghe lời ngươi sai phái đó là chuyện hẳn nhiên. Nói đến chỗ này, Ma Đà La trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Bất quá ngươi muốn tham gia cái gọi là đại lục chi tử tranh đoạt kia thì vẫn phải cẩn thận nhiều một chút. Nàng tuy biết Mục Trần còn có rất nhiều lá bài tẩy thủ đoạn vẫn chưa vận dụng tới, thế nhưng mà hắn ta dù sao tham gia cũng không phải là hạ vị địa chi tôn chiến trường, mà là chiến trường dành cho thượng vị địa chi tôn, ở nơi mà toàn bộ đều là thượng vị địa chi tôn tập hợp. Muốn tới cuối cùng bộc lộ ra tài năng thu được tiêu chuẩn đại lục chi tử thì tuyệt đối không phải là một sự tình đơn giản. Thật không biết Viêm Đế vì sao lại tranh thủ cho người cái loại tiêu chuẩn này hả? Mandala liếc mắt nhìn Viêm Đế đang ở xa xa trò chuyện cùng với Lạc Thiên Thần, không nhìn được oán giận nói một tiếng. Mục Trần nghe vậy thì chỉ cười lắc đầu, hắn ta đối với sắp xếp của Viêm Đế lại không hề có nửa lời oán hận, trái lại còn tràn đầy cảm kích, bởi vì hắn ta biết rõ Viêm Đế sở dĩ cho hắn tham gia cái thương vị để chi tôn chiến trường chỉ sợ là có dự định để cho hắn ta trải qua mài giũa. Bất kỳ ngọc tô nào chưa qua mài giũa cũng đều cần phải trải qua đánh bóng thì mới có thể bộc lộ ra hào quang thuộc về nó. Ngày hôm nay tuy nói hắn đã có thể đi tới ở bên cạnh Lạc Ly, thế nhưng mà điều này cũng không phải là lý do để cho hắn ta dừng bước, bởi vì mẫu thân của hắn ta vẫn đang còn ở bên trong phù đồ cổ tộc chờ hắn. Muốn đem mẫu thân cứu ra từ trong đó thì với thực lực như lúc này của hắn ta vẫn còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó cái gọi là thương vị địa chi tôn chiến trường hắn nhất định phải đi, hơn nữa cái gọi là đại lục chi tử kia hắn nhất định phải đạt được. Hết chương 1227. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.